Cửu vực kiếm đế, chương 2654, Vu thần cung đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhân loại võ giả này thân phận thần bí, một thân thực lực càng là vô cùng quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả hiện tại, Sở Phong Miên đều cảm giác được, người này còn có một chút át chủ bài, không có sử dụng, hiện tại đây là chém giết người này tốt nhất cơ hội, Sở Phong Miên không dám bất luận cái gì thư giãn. Mặc dù bắt sống người này ý nghĩa, muốn so lên chém giết hắn phần lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Sở Phong Miên hiện tại nhưng không dám mạo hiểm, không giết người này, Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong, liền không được an bình. Copy nội dung từ truyện 88, người này tại Vu Thần Cung bên trong, có thể nói là thần bí khó lường, tùy thời bất cứ nơi nào khả năng xuất hiện, ai biết người này hội lúc nào xuất thủ đánh lén. Sở Phong Miên không có khả năng một mực dùng linh thức quan sát chung quanh nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên động sát tâm, đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhân loại võ giả sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không nghĩ tới, hắn lần này xuất thủ mong muốn cứu băng xương chi vương, lại là xa vào đến nguy hiểm như thế bên trong. Hắn vậy là xem thường Sở Phong Miên thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó Sở Phong Miên đang cùng hắn thời điểm giao thủ, nhưng không có khủng bố như thế thực lực, điều này cũng làm cho hắn hiện tại trong lòng đều có chút hối hận. Nhưng lúc này, hối hận cũng vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay nếu như không thoát khỏi Sở Phong Miên truy sát, hắn khẳng định thật sẽ vẫn lạc nơi này. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong ánh mắt đều là tránh qua một tia xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này, từ không trung chém xuống tới một đạo kiếm khí, lại là để hắn cũng không còn cách nào xoắn xuýt đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Vu thần chi lực, giáng lâm. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên liền trên không trung, một đạo trận pháp đột nhiên nổi lên, từ đạo này trận pháp phía trên, một cỗ không thể địch nổi lực lượng hàng lâm xuống, biến thành một đạo quang mang, bao phủ tại nhân loại võ giả này bên người, khu trục chung quanh hết thảy lực lượng. Sở Phong Miên kiếm khí, tới gần người này một khắc, liền bị cái này một cỗ không thể địch nổi lực lượng chỗ đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Cỗ lực lượng này, Vu thần chi lực, đây là Vu thần chi lực. Sở Phong Miên giật nảy cả mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đột nhiên hàng lâm xuống lực lượng, lại là Vu thần chi lực. Với lại không ngừng vị nào Vu thần chi lực, mà là thập đại Vu thần lực lượng ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời đạo này trận pháp, cũng không phải nhân loại võ giả này bố trí đi ra, mà là Vu thần cung tự thân cường đại nhất trận pháp một trong. Nhân loại võ giả này lại có thể khống chế Vu thần cung bên trong trận pháp, điều động Vu thần chi lực vì hắn sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vô cùng giật mình. Còn lại mấy cái bên kia Vu tộc thần tử, bao quát Thương Thổ chi vương, đồng dạng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần cung bên trong trận pháp xem như độc lập tại Vu thần cung bên ngoài, không có Vu tộc thần tử có thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Vu thần cung bên trong từng đạo đại trận, chỉ có thành lập Vu thần cung thập đại Vu thần mới có thể khống chế, bình thường đều là tự hành dựa theo thập đại Vu thần bố trí ra bộ dáng, tự hành vận chuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể khống chế Vu thần cung trận pháp. Nhưng mà này còn không phải một tên Vu tộc, mà là một tên nhân loại võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sao có thể, Vu thần cung đại trận sẽ bị một cái nhân loại võ giả khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ thập đại Vu thần từ bỏ chúng ta Vu tộc, thế mà sẽ để cho một tên nhân loại khống chế Vu thần cung. Một chút Vu tộc thần tử sắc mặt đều là khó xử tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này quả thực là phá hủy trong lòng bọn họ đối với Vu thần cung chỗ có ý tưởng. Tiểu tử, Ta nhớ kỹ ngươi, ta sớm tối sẽ giết ngươi, không chỉ là muốn giết ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, ta vậy đều muốn từng cái chém giết, đây chính là tại ta là địch hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88 nhân loại võ giả này bị vu thần chi lực bao phủ trong đó, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong đó hận ý, đã là không cách nào hình dung. Hắn tung hoành vu thần cung mấy chục vạn năm, khống chế hết thảy, đều không người nào có thể để hắn ăn qua dạng này một cái thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là lần này, hắn tức thì bị bức bách phía dưới, ngay cả cái này vu thần cung trận pháp đều thôi động. Nghĩ tới đây, nhân loại võ giả trong lòng cũng là vô cùng đau lòng, ở trong đó trả giá đắt, chỉ có hắn biết. Copy nội dung từ truyện 88 mà hết thảy này tổn thất, nhưng đều là muốn từ Sở Phong Miên phụ trách. Có đúng không, có một đạo trận pháp bảo hộ, liền muốn chạy trốn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người hôm nay có thể hay không còn sống rời đi. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nghe nói như thế, không chút nào giận, hắn quan sát một chút cái kia một đạo trận pháp, đột nhiên lại là một kiếm oanh kích mà đi. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên cũng là quan sát nhân loại võ giả này kêu gọi ra đạo này trận pháp. Đạo này trong trận pháp mặc dù ẩn chứa vô cùng địch nổi lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng Sở Phong Miên lại là ở phía trên, nhìn không ra bao nhiêu nguy hiểm, đây chỉ là một đường phòng ngự trận pháp. Chỉ cần là Sở Phong Miên không chủ động tới gần, liền sẽ không bị lan đến gần. Copy nội dung từ truyện 88 tại xác nhận điểm này về sau, Sở Phong Miên chính là thoải mái tinh thần đến, đồng thời tiếp tục xuất thủ. Trận pháp này lực lượng liền xem như tại cường đại, vậy uy hiếp không được Sở Phong Miên, cái này một cỗ bao phủ tại nhân loại võ giả này trên thân, vậy thì tương đương với là một cái xác rùa đen một dạng. Copy nội dung từ truyện 88 tại cường đại lực lượng, cũng sẽ có lấy phá giải biện pháp. Nhân loại võ giả này mong muốn trốn ở trận pháp lực lượng bao phủ xuống, trực tiếp đào tẩu, cái kia cũng phải nhìn Sở Phong Miên muốn hay không thả qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là vu thần chi lực, cũng không phải là loại kia không cách nào đối kháng lực lượng. Tại hòa thần rừng rậm bên trong, Sở Phong Miên liền đã từng nếm thử qua, lấy thôn thiên chi lực đi thôn phệ vu thần chi lực. Copy nội dung từ truyện 88 mà một lần kia, vậy lấy được không sai kết quả. Nằm mơ sao, vu thần cung trận pháp lực lượng, cũng là các ngươi có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 kia nhân loại võ giả nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi cười nhạo nói. Hắn tại vu thần cung bên trong thời gian, nhưng so với rất nhiều vu tộc thần tử đều muốn trường nhiều, tự nhiên biết cái này vu thần cung trận pháp lực lượng, đến cùng là kinh khủng bực nào. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên thế mà còn muốn đánh vỡ trận pháp, tới công kích hắn thấy, tựa như là mơ mộng hão huyền một dạng ý nghĩ. Cùng một chỗ động thủ, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên vậy không đi quản nhân loại võ giả này, mà là ánh mắt của hắn, nhìn về phía dưới Thương Thổ Chi Vương. Cần đồng thời đối phó nhân loại võ giả này, còn có vu thần cung trận pháp lực lượng, vẻn vẹn Sở Phong Miên một người lực lượng, còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88 mà tốt nhất giúp đỡ, tự nhiên là trừ bỏ nhân loại võ giả cùng Sở Phong Miên người mạnh nhất, Thương Thổ Chi Vương. Trong đoạn thời gian này, hắn vậy khôi phục không ít lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 với lại Thương Thổ Chi Vương, thân là một tên vu tộc, hắn cùng Sở Phong Miên mặc dù có chỗ tranh chấp, nhưng cũng là vu tộc nội bộ sự tình, nhưng là nhân loại võ giả này, thế nhưng là một cái triệt để ngoại tộc. Lúc này, nội bộ ân oán, tự nhiên là gác lại xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, người có nắm chắc, quả nhiên, Thương Thổ Chi Vương không chút do dự liền đáp ứng xuống, thân hình hắn trong nháy mắt đi vào Sở Phong Miên bên người đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, hắn trong ánh mắt vậy hơi nghi hoặc một chút. Copy nội dung từ truyện 88 vu thần cung trận pháp lực lượng, tại cái này chốt vu tộc thần tử trong lòng, đây chính là tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng. Ta tới đối phó vu thần cung trận pháp lực lượng, người thừa cơ oanh sát người này. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên một bên nắm lên Thương Thổ Chi Vương, một đường truy đuổi cái này kia nhân loại võ giả rời đi độn quang, một bên lên tiếng nói ra. Hắn cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, Cách chương.